quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 160, 160 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi nghe thấy Lương Ngọc Tường nói như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào anh ta, bình tĩnh giống như không có lời nào muốn nói. Lương Ngọc Tường có chút hối hận vì đã nói cho cô Mục Vũ Phi biết tin tức Vũ Cách Chương.